Y đạo quan đồ, chương 5 1077 đến 1, Lâm Trận mài gươm, 1, góc truyện audio.com, Trương Dương cười nói, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ, có lẽ đời này của tôi cũng chỉ đến được chức chính sở này thôi. Quách Thụy Dương nói, đại cát đại lợi, người trong thể chế của chúng ta đâu có ai tự chủ mình chứ, lão đệ tôi đảm bảo rằng, với thế trận bây giờ của anh, trước 30 tuổi có thể đến được chức phó phòng. Trương Đại Quan cười rạng rỡ nói, mượn lời đại cát của anh, nếu như tôi làm được đến phó phòng, thì tôi sẽ mời anh uống rượu đầu tiên. Nếu như là trước kia Trương Đại Quan đã vui như mở cờ trong bụng, nhưng giờ đây hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. Phó phòng thì đã sao? Dù có làm được chức chính phòng cũng sao? Cũng chỉ là từ trong một trận đấu này bị kéo sang một trận đấu khác mà thôi. Quách Thụy Dương nói, Trương lão đệ, lần này anh đến đây là để mừng thọ Tiết lão phải không? Trương Dương gật đầu nói. Sao thế, anh cũng đi chứ, Quách Thụy Dương nói, thể diện tôi đâu lớn đến vậy, Tiết lão là thân phận gì chứ, sao lại mời tôi được. Trương Dương nói, tôi và cháu gái của ông ấy là huynh muội kết nghĩa, nếu không phải vì mối quan hệ này, Tiết lão cũng không mời tôi đâu. Quách Thụy Dương nói, trong số các cán bộ trẻ tuổi, không mấy ai quan hệ rộng được như lão đệ, trong quan trường, muốn không ngừng tiến bước thì cần phải có mối quan hệ thật rộng. Gã cảm thấy ngưỡng mộ quan hệ xã hội của Trương Dương. Trương Dương nói, tiệc mừng thọ lần này của Tiết lão hình như rất long trọng thì phải. Quách Thụy Dương nói, nghe nói Tiết Thế Luân đứng ra tổ chức, ông ấy kinh doanh ở nước ngoài trong thời gian dài, mấy năm gần đây mới có nhiều thời gian ở trong nước hơn, có điều danh thế của Tiết gia đã không được như trước nữa. Quách Thụy Dương nói xong rồi lại cười nói, rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ đến, tỉnh trưởng Chu cũng sẽ đến vào ngày kia. Trương Dương gật đầu, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ. Quách Thụy Dương hiểu rằng Trương Dương nhắc nhở gã nên kết thúc, gã cạn nốt chén rượu cuối cùng với Trương Dương rồi ai đi đường nấy. Trương Dương ở trong gian phòng số 9006 của khách sạn Thanh Giang. Tầng 9 thường là để chuẩn bị cho các cán bộ trên cấp thính, mặc dù Trương Đại Quan là cán bộ cấp sở, nhưng mỗi lần hắn đến đây đều nhận được sự tiếp đãi ở tiêu chuẩn cao nhất. Khi đồng hồ điểm 11 giờ, Trương Dương nghe thấy tiếng gõ cửa kính nhẹ nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy một cô gái mặc áo đen thân hình đẹp tuyệt, đeo một chiếc khẩu trang đen, đang ở ngoài gõ cửa kính, không phải Lệ Phù còn là ai được nữa. Trương Đại Quan tắt đèn, rồi mới mở cửa sổ, Lệ Phù bay từ trên không trung xuống, ập vào lòng Trương Dương. Trương Đại Quan ôm lấy thân hình kiều diễm của cô ấy quay một vòng, sau đó ôm cô nằm lên giường, tháo chiếc mũ đen của Lệ Phù, để lộ ra màu tóc vàng óng, Trương Đại Quan cười nói. Em hóa trang kỹ như vậy, anh còn tưởng là miêu nữ đến tìm mình cơ đấy. Lệ Phù quay người đè lên người hắn, hôn hắn nồng nhiệt rồi nhẹ nhàng nói. Xem ra thông tin Hà Trường An bị bệnh nặng có người cố tình đồn ra ngoài, mục đích là để dụ Tần Manh Manh về nước. Trương Dương nói, chẳng phải em nói rằng cô ấy đi chuyến máy bay lúc 5 giờ sao? Lệ Phù nói, người của Trương Bích Quân đã nhắm vào cô ấy rồi, em tin rằng cô ấy xuống máy bay sẽ bị khống chế ngay. Trương Dương cảm thấy lo lắng. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho cô ấy. Góc truyện audio.com, biết, Lệ Phù nói, chúng ta tương kế tựu kế, nếu ngày mai họ ra tay với Tần Manh Manh thì chúng ta sẽ ra tay với họ trên đường, diễn một vở kịch hay. Trương Dương nói, em sắp xếp nhân thủ xong rồi. Lệ Phù chỉ vào ngực hắn rồi nói, anh và em là đủ để ứng phó rồi. Trương Dương nói, còn mấy tiếng là phải xuất phát rồi. Lệ Phù nói, anh chuẩn bị tâm lý đi, tâm lý đánh trận ấy. Trương Đại Quan nói, cái gì ấy nhỉ, sắp sửa phải đi đánh nhau rồi, chúng ta có nên mài gươm trước trận không nhỉ? Hắn cầm tay Lệ Phù đặt lên bộ phận đột ngột phồng lên của mình. Lệ Phù đỏ mặt, sao anh lắm sức lực vậy? Lâm Trận mài đao, nhất định phải vậy, lưỡi đao này phải được mài cho sắc. Anh đi chết đương, 3 giờ sáng, Trương Đại Quan yên lặng rời khỏi khách sạn Thanh Giang, treo một tấm biển do Not Disturb trên cửa. Trước khi đi hắn quay người lại nhìn tấm biển, rồi sao có cảm giác như lại ông con ở bụi này vậy? Bên ngoài là một màn đen kịt, Trương Đại Quan rời khỏi khách sạn Thanh Giang, một chiếc xe máy Piaggio đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt Lệ Phù vẫn còn đầy cảm xúc, vụ Lâm Trận mài gươm của Trương Đại Quan làm toàn thân cô đau nhừ. Trương Dương ngồi lên đằng sau chiếc xe ôm lấy eo cô cười, thấp giọng nói. Tư thế này thật là không nho nhã, Lệ Phù chẳng khách khí gì, cút đi, sắp sửa làm việc rồi, đừng nói linh tinh nữa. Cô phóng xe, chiếc xe lao vút về đằng xa. Tần Manh Manh vừa ra cửa, đã có hai người đàn ông mặc đồ vest màu đen bước về phía cô. Tần Manh Manh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vội vàng quay người, đằng sau cô cũng có hai người đàn ông vây đến, cô không chạy được nữa, đành đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nhìn bốn người đàn ông đó. Làm gì vậy? Một người đàn ông trong số đó lịch sự cười với Tần Manh Manh. Hà tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi là người làm việc trong cơ quan kiểm sát, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, có một vài việc liên quan đến cha cô cần phải tìm hiểu, hy vọng cô có thể hợp tác điều tra với chúng tôi. Tần Manh Manh nói, tôi có thể từ chối không? Người đàn ông đó vẫn giữ nụ cười lịch sự. Tôi nghĩ tốt nhất là cô đừng lựa chọn như vậy. Tần Manh Manh cắn cắn môi, một người đàn ông đến giúp cô cầm vali hành lý. Tần Manh Manh ý thức được mình đã bị khống chế, cô gật gật đầu, đột nhiên cô kêu thét lên. Cứu với, cướp cướp. Người đàn ông vừa rồi nở nụ cười nhanh chóng nắm lấy tay Tần Manh Manh vặn về sau rồi còng lại, sau đó lấy ra một túi bột trắng trong túi Tần Manh Manh, dơ lên trước con mắt đầy hoảng sợ của Tần Manh Manh, nhẹ nhàng nói. Chúng tôi đã nhắm cô rất lâu rồi. Tần Manh Manh bị họ áp giải lên một chiếc xe ben, trong xe đã có một người đàn ông trung niên đang đợi, ánh mắt của gã nhìn Tần Manh Manh, rồi cười với Tần Manh Manh và nói. Hà tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi chỉ là muốn tìm hiểu một vài tình hình mà thôi, nếu như cô phối hợp với công việc của chúng tôi, thì cô sẽ nhanh chóng được thả thôi. Tần Manh Manh nói, các người là ai, các người nhất định không phải là người của cơ quan cảnh sát. Chiếc xe chậm chậm khởi động, người đàn ông trung niên nói. Tôi họ Thôi, cô có thể gọi tôi là Thôi tiên sinh, tôi quen với cha cô rất lâu rồi, có điều tôi không biết rằng ông ấy có một cô con gái xinh đẹp như vậy. Tần Manh Manh nói, tôi chưa từng gặp ông. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng chưa nghe nói đến cô, nhưng Hà tiên sinh đã gửi toàn bộ tài sản của ông ấy cho cô. gocchuyenaudio.com Rồi, Tần Manh Manh nói, ông muốn gì? Thôi tiên sinh cười nói, tôi muốn cô phối hợp với công tác của chúng tôi, trong thời gian này, chúng tôi sẽ cố hết sức tạo cho cô điều kiện tốt nhất, cô chỉ cần đi hưởng thụ là được, mấy ngày sau chúng tôi sẽ thả cô ra. Tần Manh Manh đã hiểu, cô thấp giọng nói, các người muốn lợi dụng tôi để uy hiếp Hà tiên sinh. Thôi tiên sinh cười nói, tôi hơi tin rằng cô là con gái của Hà Trường An rồi đấy, cô thông minh như ông ta vậy, nhưng vẫn chưa đủ, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không về nước đâu. Tần Manh Manh nói, các người có phải cần tiền không? Thôi tiên sinh nói, cần gì thì đấy là việc của tôi quyết định. Chiếc xe ben phóng đi trong màn đêm, từ kính chiếu hậu, lái xe có thể nhìn thấy một ngọn đèn đang tiến gần về phía họ, lái xe chau chau mày, đối phương bật đèn chiếu xa, phản quang rất mạnh, may mà kính chiếu hậu của chiếc xe ben có thể chống lóa. Chiếc xe máy rất nhanh đi song song cùng với chiếc xe ben, Thôi tiên sinh bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ, gã nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra rằng người đàn ông ngồi ở phía sau chiếc xe máy đã đứng dậy, với tốc độ như vậy mà có thể đứng dậy, giữ thăng bằng quả thật hiếm thấy, chẳng lẽ đây là hai người ở rạp xiếc sao? Người đàn ông quay mặt lại, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ của Tổng thống Mỹ Clinton. Thôi tiên sinh ngay lập tức cảm thấy không hay, gã lớn tiếng nói. Đâm nó, lái xe nhận được mệnh lệnh, quay vô lăng, chiếc xe áp về phía xe máy, chiếc xe máy vẫn phóng nhanh, trong tích tắc tăng tốc, tên đàn ông đeo mặt nạ Clinton nhảy lên, quay người trong không trung, rồi hạ xuống trên đỉnh xe ben. Lái xe vội vàng đạp thắng, muốn làm cho tên đàn ông ngã xuống, nhưng trên đỉnh xe vang lên một tiếng đập mạnh, đùng một tiếng, cửa trên bị đập vỡ nát. Một người đàn ông móc súng ngắm thẳng lên, không đợi gã bóp cò, bàn tay đã bị một người tóm lấy, kéo cả người gã ra ngoài, gã không thể nhìn rõ bên ngoài là gì, mặt đã bị dính một cú đánh đau điếng, sau đó kêu thét lên từ trên đỉnh xe lăn xuống dưới. Thôi tiên sinh và những người còn lại vội vàng móc súng ra, lái xe chăm chú lái, đột nhiên hai mắt gã trừng lớn lên vì kinh sợ, nhìn thấy chiếc xe máy ở đằng trước đang phóng đến với tốc độ cao, người lái xe tay trái cầm lái, tay phải cầm một khẩu súng vô thanh, nhắm chuẩn tấm kính chắn phái trước bóp cò liên tục, tất cả đều là kính chống đạn, mấy viên đạn không thể xuyên qua tấm kính. Hai chiếc xe ngày càng gần, người lái xe đứng lên trên chiếc xe máy, nhảy lên trước, tích tắc hai xe đâm nhau. Tên đeo mặt nạ Clinton là Trương Dương, hắn và Lệ Phù cùng diễn một vở kịch cướp đường, nhìn thấy Lệ Phù nhảy đến, Trương Đại Quan ôm lấy eo cô, Lệ Phù chỉ cảm thấy mình bay ra như một đám mây, vốn tên này đã nói rằng sẽ đỡ cô, sao đột nhiên lại vất cô ra ngoài chứ, đây không nằm trong kế hoạch, Lệ Phù cũng hơi sợ, hai tay ôm lấy mũ bảo hiểm, nếu thật sự ngã xuống đất thì có lẽ sẽ gãy hết xương, Trương Dương ơi là Trương Dương, em với anh có thù gì lớn chứ, vừa rồi còn cùng anh mài đao mà, Lệ Phù rất giận, nhưng điều làm cô kinh ngạc là cô ngã rất nhẹ nhàng. Trên thảm cỏ, không hề thê thảm như tưởng tượng, hóa ra Trương Dương dùng một chưởng làm giảm lực quán tính của cô, để đưa cô đến một nơi an toàn. Chiếc xe ben đã đâm vào chiếc xe máy ngay lập tức bốc cháy, ngọn lửa che mất tầm nhìn của lái xe, chiếc xe ben siêu vẹo đâm vào lan. gocchuyenaudio.com, can ven đường, rồi lao xuống dốc. Trương Đại Quan nhảy vào xe từ lỗ hổng trên nóc, mấy người trong xe mặc dù có súng trong tay, nhưng sau một loạt va chạm vừa rồi, có hai người đã làm rơi súng, chỉ có Thôi Tiên Sinh vẫn cầm súng, gã hướng súng vào Trương Dương, tốc độ ra tay của Trương Đại Quan nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của gã, vừa mới nhấc lên, nắm đấm của Trương Dương đã rơi lên mặt Thôi Tiên Sinh, làm cho gã này hự một tiếng, mặt mày nở hoa. Trương Dương ngay lập tức vặn tay gã cướp lấy khẩu súng. Trong lúc chiếc xe ben lao xuống dốc, lái xe vì đập đầu vào vô lăng nên đã ngất đi, Lệ Phù nhanh chóng chạy đến gặp Trương Dương. Trương Dương đạp cửa xe, đẩy Thôi Tiên Sinh mặt mày đầy máu ra, sau đó đỡ Tần Manh Manh ra ngoài. Lệ Phù dùng súng dí vào đầu Trương Dương, nói ai phái ông đến đây. Thôi Tiên Sinh cười lạnh lùng nói, các người không muốn sống nữa rồi. Lệ Phù gật đầu, nhắm vào đầu gối Thôi Tiên Sinh rồi bóp cò, cô ra tay rất quyết đoán, làm cho Thôi Tiên Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi run rẩy nói. Cô giết tôi đi, Lệ Phù nói đầy khinh miệt, tưởng rằng tôi không dám á. Cô giơ tay ra, dùng chuôi súng đánh mạnh vào mặt Thôi Tiên Sinh, làm cho Thôi Tiên Sinh ngã ra mặt đất. Cách chương.